Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 293, vào thành. Du Lâm ngoài thành, một chỗ tầm tầm thường thường trong sơn cốc hồ nước một bên. Lâm Ninh cùng Điền Ngũ Nương, Hoàng Hồng Nhi cùng Yến Trọng bốn người đứng ở một bên. Giờ phút này hồ nước bên trên kết lấy miếng băng mỏng. Thường thường không có gì lạ, Điền Ngũ Nương lại có chút ít cảm thán. Nói, thổ hành cơ quả nhiên đến. Yến Trọng hơi hơi thiếu hạ thấp người. Nói, chỉ là chút bàng môn tà đạo chi thuật a. Lâm Ninh ha ha cười nói, trong mắt của ta, cái này bàng môn tả đạo chi thuật lại so nhiều ba vị tông sư cao thủ đều càng hữu dụng. Yến Lộng nghe vậy, đen nặng sắc mặt lộ ra một vòng ý cười. Nói, thế gian sợ cũng chỉ có công tử mới có thể như vậy cho rằng. Dứt lời, Yến Trọng tiến lên, từ mang trong túi quần lấy ra một cây chủy thủ. Sau đó tại trên mặt băng cẩn thận họa một vòng tròn. Về sau, dùng nội kình đem mặt băng lấy ra, sau đó từ trong nước lục lọi ra một cái khóa sắt đến. Dùng sức kéo một phát, chỉ nghe, soạt, một tiếng, một đạo một bước vuông bàn đá bị kéo, lộ ra phía dưới một cái đen xì lỗ đen đến. Đối Lâm Ninh nói, công tử, từ đây tiến vào, gặp lối rẽ xoay trái, nhớ lấy, gặp lối rẽ xoay trái. Sau cùng có thể đến một cây môn. Này cửa gỗ kỳ thực vì Di Hồng viện hậu hoa viên hồ nước bên cạnh một đoạn khô mộc cọc. Công tử mở ra về sau, liền có thể tiến vào Di Hồng lâu bên trong. Di Hồng lâu lầu một bên trái căn thứ ba phòng bên cạnh dưới giường gỗ mặt. Có tối sầm lại cách. Mở ra sau khi, chính là thông hướng phủ thái thú, kho lúa cùng vũ khố tam điều mật đạo. Về phần nên đi nơi nào đi, nghĩ đến công tử đã nhưng tại tâm. Lâm Ninh gật đầu nói, địa đồ ta đã học thuộc lòng, tiếp lời ám hiệu cũng biết rõ. Yến Trọng lại nói, công tử lần này vào thành chỉ là dò xét rõ ràng thai sung lão quỷ cùng kho lúa. Vũ khố chuẩn xác vị trí, chúng ta còn không xác định, tần quân phải chăng quả thật dùng lúc trước lưu lại kho lúa cùng vũ khố. Một khi xác định về sau, công tử lập tức trở về liền tốt, cho nên, vì để phòng vạn nhất, công tử tốt nhất ai cũng không muốn tiếp xúc, tư duy kín đáo như vậy. Không chỉ có Lâm Ninh gật đầu nói phải, Điền Ngũ Nương cũng nhiều nhìn người này liếc một chút, Hoàng Hồng Nhi tựa hồ cảm thấy người nhà mẹ đẻ kiếm mặt. Đắc ý cười nói, yên ná lớn nhất thiện thủ. Năm đó ta hành tẩu giang hồ, toàn bộ nhờ Yến Bá chỉ điểm mới không có ra đại sự. Lâm Ninh cười gật gật đầu, sau đó không cần phải nhiều lời nữa. Cùng Điền Ngũ Nương đối mặt một lát sau, quay người hạ đen không thấy đáy mật đạo. Lôi, phủ thái thú trong thư phòng, một cái ngoài 30 sắc mặt khó chịu trung niên quan viên. Một thân tần quốc ngàn thạch quan phục. Sau khi nhấp một hớp trà, lại hung hăng phun ra, đi vào cái địa phương quỷ quái này, thực tế để người mất hứng. Hắn vốn là đại tần tể tướng Lý Vĩ Trưởng Tôn Lý Toại, là lục bộ lớn nhất thanh quý chi lễ bộ lang trung. Địa vị tôn sùng, tiền đồ rộng lớn, ai có thể nghĩ, bị hắn tổ phụ một gậy cho đuổi đến cái này chim không đẻ trứng lạnh lẽo chi địa. Hoàn mỹ kỳ danh viết mạ vàng, độ bà nội hắn kim, thay cái đám dân quê xuất thân, có thể tại đại tần khai cương thác thổ chi địa yên ổn dân sinh. Thế thiên tử mục cương, tự nhiên là tổ tiên thắp nhang cầu nguyện mới có thể có đến một cơ hội như vậy. Có thể hắn thân phận gì? Đại tần 12 tốt nhất vọng tộc đứng đầu, Lý gia tôn trưởng tôn. Đừng nói trên triều đình hắn tổ phụ là lễ tuyệt trăm liêu tần quốc tể tướng. Cũng là tại Đông Vương trên núi, hắn từng thúc tổ cũng là tuyệt đối cự phách một trong. Thân phận như vậy, còn cần đến mạ vàng. Hẳn là hắn này tổ phụ lão hồ đồ. chỉ là những lời này, Lý Toại cũng chỉ dám oán thầm một hai, cũng không dám nói với ngoại nhân. Cho dù là tâm phúc, giống Lý gia dạng này đương thời vọng tộc, tử đệ đếm không hết, nội bộ đấu tranh cũng có thể xưng thảm liệt, nào dám để người bắt lấy cái đuôi. Nghĩ đến đây, Lý Toại thở dài một tiếng, đứng dậy nện bước tứ bình bát ổn quan bước, đi hướng hậu trạch. Hắn sở dĩ như vậy gian nan, không chỉ là bởi vì nơi đây là con thỏ không gảy phân địa phương rách nát. Như cái này Du Lâm thành quả thật từ hắn một nhân chủ làm thịt cũng là thôi. Lại nghèo nàn cũng có hưởng thụ chi pháp, nhưng tại nơi đây hắn ngay cả cái người đứng thứ hai đều không tính được tới. Tại Đông Vương trên núi quyền cao chức trọng từng thúc tổ tự mình đem hắn kêu lên núi. Liên tục giao phó hắn, muốn lấy tôn trọng Lý gia tôn quý nhất khách quý thái độ. Tôn trọng hậu trạch vị này lông mày tóc đều rơi sạch lão nhân. Lão nhân này, Lý Toại chỉ nhìn liếc một chút, đều hù liên tục ba ngày trong đêm không khép được mắt. Có thể càng là như thế, quan gia xuất thân hắn cũng liền càng minh bạch nên như thế nào đối đãi vị lão nhân này. Thái tổ gia gia, tiểu liền đến cho ngài vấn an. Tuyệt đối hèn mọn tư thế, Lý Toại khom người đứng ở hậu trạch một gian u tĩnh tiểu chính phòng bên ngoài. Tất cung tất kính chào hỏi nói. Thật lâu, bên trong mới truyền ra một lời đến. Chuyện gì? Thanh âm như rỉ sét dao găm phá đồ sứ thanh âm, khiến lòng người phát run. Lý Toại sắc mặt bạch bạch, nói, có một chuyện tiểu liền cho rằng đến hướng thay tổ gia gia nói một câu. Tục vụ, chớ quấy dày, Lý Toại vội nói, thay tổ gia gia, không phải tiểu liền không biết nặng nhẹ, lấy phức tạp việc vặt phiền ngài lão nhân ra, chỉ là ta từng thúc tổ nói cho tiểu liền, bất kỳ cái gì liên quan tới Thanh Vân trại sự tình, đều muốn cho ngài lão báo cáo. Ngài nhìn, nói, lão quỷ này thật đúng là sĩ diện, tuy nhiên cũng có thể là lạc quá già, sợ lại nói tiêu hao thêm khí lực, mỗi lần chỉ mấy chữ nhảy. Lý Toại tâm lý oán thầm một câu về sau, trầm giọng nói ra, tiểu liền mấy ngày nay không có đen không có phí công mấy ngày liền kiểm kê phiên Du Lâm thành ra. Sản, phát hiện thật không tốt. Không đề cập tới ngoài thành 20 vạn mẫu ruộng đất đều thành Thanh Vân trại tư ruộng. Liên thành bên trong ngoài thành 4 vạn bách tính cũng đều thành Thanh Vân trại nô bộc. Trong thành trừ phủ thái thú cùng các cửa nha môn bên ngoài, 8 thành trở lên cũng đều là Thanh Vân trại. Chúng ta lúc trước trưng dụng lương thực, muối ăn đều đến từ Thanh Vân trại. Tề quốc lúc trước thi hành vườn không nhà trống kế sách, muốn vây chết Thanh Vân trại, cho nên Tây Bắc cái này vài tòa trong thành thóc gạo sớm không. Bây giờ chúng ta trưng dụng lương thực, bách tính liền không có ăn. Tiểu liền lo lắng cái gì? Trong phòng truyền đến chói tai thanh âm, Lý Toại vội nói, có tổ gia gia tại, tiểu liền tự nhiên không phải lo lắng Thanh Vân trại tặc nhân. Chỉ là chúng ta đem lương thực đều trinh xong, trong thành ngoài thành những cái kia bách tính, sợ đều muốn tươi sống chết đói a. Trong phòng trầm mặc sơ qua về sau, nói, những cái kia bách tính cũng không phải là tần dân, bọn họ như là đã thành Thanh Vân trại nô bộc, liền đều là tội nô. Ngụ ý, này mấy vạn bách tính, chết không có gì đáng tiếc. Lý Toại nghe vậy làm lên khó đến. Hắn dĩ nhiên không phải quan tâm những cái kia cẩu thí bách tính chết sống. Có thể tần pháp thực tế xâm nghiêm, công cũng là công tội cũng là qua. Thân dân quan quan tích khảo hạch, trì hạ dân sinh là quan trọng. Nếu là hắn mặc cho cái này mấy vạn người chết hết, này mặc kệ có nói toạc trời đạo lý, quay đầu đều là một cái chỗ bẩn. Đây đối với Lý Toại đến nói, tuyệt đối không thể tiếp nhận, giống như phát giác hắn khó xử. Vợ có lẽ đến cùng hay là cân nhắc đến thế lực sau lưng hắn. Bữa bữa lại vang lên phá la âm đến, người chẳng lẽ không biết Thanh Vân sự tình. Lý Toại bận bịu đáp, biết, tuy nhiên chỉ biết một điểm. Thanh Vân Trại phía sau dựa vào một người võ thánh, cũng là Thiên Kiếm Sơn cái kia Thanh Lão Thiên Kiếm, cùng Đại Tần có huyết cừu. Thanh Vân Trại làm việc bạo ngược, cừu hận thế ra, sớm tối muốn xong, trong phòng lại trầm mặc một lát sau, thanh âm trầm thấp rất nhiều, nói, nếu chỉ như thế, sao lại cần lão phu xuất thủ? Ngươi lại xuống dưới, hào hào hiểu biết một phen Thanh Vân Trại diễn xuất, liền biết nên làm như thế nào. Lý Tiến là lão phu sư điệt, cố ý cầu lão phu, mới khiến cho ngươi tới làm việc này, tự giải quyết cho tốt đi. Lý Toại nghe vậy giật mình trong lòng, vội vàng khom người nói, tổ gia gia yên tâm, tiểu liền nhất định hào hào làm việc sự tình, tuyệt không cô phụ tổ gia gia cùng từng thúc tổ hậu ái. Dứt lời, lại cẩn thận mà hỏi, tổ gia gia đã 3 ngày không có tiến một điểm cơm nước, chẳng biết lúc nào muốn dùng bữa. Hơn phân nửa thường, trong phòng mới truyền ra một đạo không kiên nhẫn thanh âm. Mỗi 5 ngày đưa 3 con dương, 2 thạch gạo, 3 vạc thanh tuyền tiến đến là đủ. Lôi, lão quỷ này sức ăn thế mà như thế lớn. Lý Toại tâm lý nhảy một cái, tuy nhiên trên mặt lại càng thêm cung kính nói. Vâng, ngoặc kép chấm chấm, nửa đêm, khoảng cách Du Lâm thành phủ thái thú bên ngoài 2 dặm thành Tây Di Hồng viện hậu hoa viên hồ nước. Cái khác một đoạn tầm thường có thể thấy được khô mộc cọc bỗng nhiên nhẹ nhàng động động. Sau đó toàn bộ cọc gỗ bị từ dưới đi lên dơ lên. Một cái thân mặc y phục dạ hành người áo đen, lặng yên không một tiếng động chui ra, đem khô mộc cọc một lần nữa bày ra quy vị về sau. Trong nháy mắt biến mất trong đêm tối. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.